Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đinh linh linh, đối giảng chuông cửa vang lên, Bài Thiên Triết cùng Lưu Yến hai người cương thân mình, ai cũng không dám đi chuyển được, nhưng mà, chuông cửa vang lên hai hạ, đã bị tự động chuyển được, từ đối giảng chuông cửa, hai người tinh tường nghe được, ở chuông cửa một khắc đầu. Truyền đến một trận thanh thúy, lạch cạch thanh, đơn nguyên lâu dưới lầu phòng trộm môn bị mở ra. Ngoặc kép, xong rồi, thật sự xong rồi, ai cũng không có động đối giảng chuông cửa. Kia môn là như thế nào khai? Quả thực không cần nói cũng biết. Lúc này, Bài Thiên Triết hoàn toàn không có tâm lý may mắn. Hắn vô cùng thanh tỉnh mà ý thức được. Bọn họ xong rồi, hắn cùng thê tử bị quỷ theo dõi. Thiên Triết, ta sai rồi, đều do ta không nên quải điện thoại. Ngươi nói, ta hiện tại phát tin nhắn cho hắn, nói ta mua, ta cái gì bảo hiểm đều mua. Hắn có thể buông tha chúng ta sao? Lưu Yến nắm tóc, nước mắt không cấm từ trong ánh mắt giật ra tới. Cả người nức nở không thôi. Bài Thiên Triết phi thường bực bội, cũng là thập phần sợ hãi. Bất quá, hắn là cái có đảm đương nam nhân. Ở cái này thời điểm, hắn còn không quên trấn an thê tử nói, chìm én, này không trách ngươi, ngươi liền tính lúc trước đáp ứng rồi hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Đây đều là mệnh, hắn mới vừa nói xong, Lưu Yến trong tay di động lại lần nữa vang lên, Lưu Yến hai mắt đẫm lệ mông lung, run rẩy mà mở ra màu tin thượng, là một phiến đen như mực cửa sổ. Mới vừa nhìn đến này bức ảnh thời điểm, Lưu Yến còn có điểm ngốc, nhưng thực mau, nàng lâm vào lớn hơn nữa sợ hãi. Này phiến cửa sổ, rõ ràng chính là nàng sở cư trú đơn nguyên lâu hàng hiên cửa sổ. Cửa sổ tuy rằng đen nhánh, nhưng nhìn kỹ đi, rõ ràng có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh. Quỷ đã tới rồi lầu 2. Thiên Triết, xong rồi, quỷ đến lầu 2, chúng ta chạy đi. Không, chúng ta ở tại 7 lâu, lại có thể chạy đi nơi đâu? Lưu Yến bụng mặt nức nở, nàng mắt thỉnh thoảng ngắm hướng cửa sổ, thân thể một trận run rẩy. Nàng trong lòng thanh âm nói cho nàng, nhảy xuống đi, từ nơi này nhảy xuống, liền tính từ 7 lâu nhảy xuống đi ngã chết, cũng tổng so dừng ở quỷ thù, bị quỷ giết chết hảo. Thiên Triết, là ta thực xin lỗi ngươi. Lưu Yến thất thanh khóc giống. Thoạt nhìn hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn đến thê tử hỏng mất bộ dáng, Bài Thiên Triết cũng thiếu chút nữa hỏng mất, hắn có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, còn ở gần nhất tìm về một cái ngoan ngoãn nghe lời hài tử. Vốn dĩ, bọn họ có thể quá thượng bình tĩnh hạnh phúc nhật từ. Nhưng ai biết gần là một hồi điện thoại, khiến cho bọn họ lâm vào loại này đáng sợ tuyệt cảnh. Bài Thiên Triết nhìn về phía Bạch Ngôn. Cảm thấy chính mình là thật sự sai rồi. Biết sớm như vậy, hắn còn không bằng đem đứa nhỏ này lưu tại hắn mẹ đẻ nơi đó. Chính là hắn mẹ đẻ là tên cặn bã. Bị nàng ngược đãi, cũng tổng so hiện tại bị quỷ giết chết hảo. Bài Thiên Triết cả người rét run. Cảm giác chính mình đần độn. Nhưng liền ở hắn không biết làm sao thời điểm. Một ý niệm dần dần xuất hiện ở hắn trong đầu. Làm hắn phảng phất bắt được cái gì cứu mạng rơm rạ. Hắn cùng thê tử là trốn không thoát, nhưng ít ra đứa nhỏ này, cái này vốn dĩ có thể sống sót hài tử, không nên bị bọn họ liên lụy. Vì thế, Bài Thiên Triết không hề do dự, hắn bước đi đến Bạch Ngôn bên người, nắm hắn tay nhỏ nói, nhi tử, đáp ứng ba ba một sự kiện, trong chốc lát mặc kệ ngươi nghe được cái gì. Ta và người A-di đang nói cái gì, đều ngàn vạn không cần ra tới. Bạch Ngôn dương mắt, dùng màu xám nhạt con ngươi nhìn về phía trên mặt tràn ngập tuyệt vọng Bài Thiên Triết. Bên cạnh, nữ nhân tuyệt vọng tiếng khóc ở bên tai vờn quanh, toàn bộ ấm áp phòng, nháy mắt bị tuyệt vọng đánh nát, hô hấp gian, đều có thể ngửi được một cổ tuyệt vọng tĩnh mịch. Nghe, nhìn, Bạch Ngôn lỗ trống ánh mắt dần dần có độ ấm. Trên mặt không hề là hai tháng tới không còn cái vui trên đời biểu tình. Bất quá, Bài Thiên Triết trong lòng cấp giống như cháy. căn bản không có phát hiện này đó biến hóa. Đãi Bạch Ngôn gật đầu, hắn lôi kéo Bạch Ngôn đi đến tủ quần áo, một phen kéo ra tủ quần áo, đi vào liền đem bên trong một cái ván cửa hướng bên cạnh đầy. Tủ quần áo, thế nhưng ẩn giấu một cánh cửa. Bạch Thiên Triết mở cửa, trong môn là một cái loại nhỏ buồng vệ sinh, chiếm địa diện tích cũng liền so 1 mét vuông lớn một chút. Trừ bỏ một cái nho nhỏ bồn rửa tay cùng bồn cầu, treo ở bồn rửa tay mặt trên gương, cùng với đặt ở bồn rửa tay thượng một cái xúc miệng ly. Bên trong liền không có những thứ khác. Cho ngươi, đây là đồng hồ, ngươi sẽ xem thời gian sao? Đối, chờ kim đồng hồ xoay 2 vòng, bên ngoài đã không có thanh âm, ngươi lại từ bên trong ra tới, ngàn vạn nhớ kỹ. Mặc kệ bên ngoài đã xảy ra cái gì, cũng ngàn vạn đừng ra tới. Bạch Thiên Triết cuối cùng dặn dò một câu, liền đem Bạch Ngôn đẩy mạnh trong môn. Hắn làm Bạch Ngôn ở bên trong khóa chết môn. Sau đó, hắn ở bên ngoài kéo lên tủ quần áo ván cửa. WC môn vị trí thực ẩn nấp. Hơn nữa ván cửa che đậy, mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Bên trong có thể ẩn giấu một cái nhà ở. Chuẩn bị cho tốt ván cửa, Bạch Thiên Triết lại đem vài món quần áo treo ở ván cửa trước. Làm cho tủ quần áo trở nên càng tự nhiên. Làm xong này đó, hắn một phen đóng lại tủ quần áo, trở lại thê tử bên người, có chút áy náy mà run giọng nói, tha thứ ta, không, này hết thảy đều là ta sai. Lưu Yến đem Bạch Thiên Triết hành động xem ở trong mắt, nhưng nàng không có oán hận, chỉ là nức nở nói, là ta liên lụy ngươi, Thiên Triết, ngươi mau chạy đi, ta nghĩ tới, quỷ theo dõi chính là ta, ngươi chạy trốn tới 8 lâu. Ở trên lầu cất giấu, nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp, chìm én, ta bồi ngươi, Bạch Thiên Triết nắm chặt thê tử tay. Tuy rằng thân thể ở hơi hơi run rẩy, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở Lưu Yến bên người. Hiển nhiên là hạ quyết tâm, muốn cùng thê tử cùng tồn vong, xem trượng phu liền tính cái này thời điểm cũng không vứt bỏ chính mình. Lưu Yến mũi đau xót. Nước mắt lại xôn xao mà chảy xuống tới, khóc đến chật vật không thôi. Trên mặt bàn di động còn ở thỉnh thoảng động tĩnh, nhưng lúc này, vợ chồng hai người đã không còn động cái này di động. Hai người giống như chim cút giống nhau dựa vào cùng nhau. Đôi tay giao nắm, phẳng phất như vậy liền có thể từ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể chung hấp thu độ ấm ân ni ở trầm mặc. Tĩnh mịch chung, Bạch Thiên Triết sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Lưu Yến thân mình cũng run đến lợi hại hơn, ngồi chờ chết, là trên thế giới để cho người dày vò một sự kiện. Bất quá, loại này quỷ dị tĩnh mịch không có liên tục bao lâu. Ngoài cửa liền truyền đến thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Đồng thời, Lưu Yến di động cũng bắt đầu động tĩnh, quỷ, đã đi tới cửa, trong WC thực hắc, bị đột ngột quan vào trong WC. Bạch Ngôn cũng không cảm thấy sợ hãi. Di động thượng quỷ dị hình ảnh, ảnh chụp Tây Trang Nam Hoài ôm nữ nhân đầu, còn có hai cái đại nhân tuyệt vọng nói chuyện với nhau. Này đó Bạch Ngôn đều là lần đầu tiên nghe được, nhưng bản năng, hắn giống như trời sinh liền biết này đó là thứ gì. Quỷ, hắn trong lòng mơ hồ có cái này khái niệm mà ni hắn không rõ ràng lắm quỷ cụ thể là cái gì. Nhưng hắn biết, bị thứ này quấn lên, hắn liền sẽ chết. WC không gian thập phần nhỏ hẹp, nhưng Bạch Ngôn thập phần gầy yếu. Sau cùng tuổi hai tử còn muốn nhỏ yếu, hắn cuộn ở góc tường, cũng không cảm giác được chật chội. Bạch Ngôn an tĩnh mà ở góc tường cuộn tròn trong chốc lát. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn sờ soạng đi đến bồn rửa tay bên cạnh, dùng xúc miệng ly tiếp một chén nước. Sau đó, hắn tắt đi vòi nước, phùng cái ly lại về tới cái kia góc, cùng phía trước giống nhau, an tĩnh mà, không rên một tiếng mà tĩnh tọa, thịch thịch thịch, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, chẳng sợ bị nhốt ở trong WC, cách tủ quần áo, hắn cũng có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, bởi vì cách lưỡng đạo môn, gõ cửa thanh âm đối với Bạch Ngôn tới nói không tính vang dội. Nhưng thực mau, ngoài cửa tiếng đập cửa liền đình chỉ, có thể là vẫn luôn không ai mở cửa nguyên nhân. Tĩnh trong chốc lát, ngoài cửa người liền bắt đầu phá cửa thanh âm đinh tai nhức óc, chấn đến Bạch Môn Chánh ở hai tầng phía sau cửa đều có che lại lỗ tai xúc động. Phá cửa thanh rằng có thực ngắn ngủi thời gian, sẽ có cái gì đó đồ vật ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó, chính là nam nhân giống giận cùng nữ nhân thét chói tai. Nam nhân giống như giơ lên cái gì trọng vật, muốn ra sức một bác, nữ nhân cũng kêu khóc lấy cái gì đồ vật loạn tạp một hồi. Tức khắc làm trong phòng tràn ngập kim loại va chạm thanh. Chính là này đó thanh âm đều không có liên tục bao lâu. Thực mau, này đó thanh âm đều dần dần bình ổn. Trong phòng, truyền đến hai người rên, ngâm cùng dãy giụa, dường như có thứ gì bóp lấy hai người yết hầu, làm cho bọn họ vô lực phản kháng. Lại một lát sau, dãy giụa thanh cũng biến mất không thấy. Trong bóng tối, chỉ còn lại có quỷ dị tiêm tiếng cười. Hi hi hi hi hi, mua bảo hiểm, hi hi hi, ta muốn mua bảo hiểm. Ta muốn mua 99 năm, ta mua 100 năm. Hai người tan vỡ tiếng cười ở tủ quần áo ngoại vang lên. Thanh âm thập phần sắc nhọn cùng ma tính, cùng bình thường bọn họ khác nhau rất lớn. Bọn họ sẽ thế nào? Trong WC, Bạch Ngôn ôm cái ly, trong đầu hiện lên cái này nghi vấn. Bọn họ, hẳn là sẽ chết, chết, chính là nhắm mắt lại, rốt cuộc vô pháp nói chuyện. Nghĩ vậy hai người sẽ chết, Bạch Ngôn trong lòng liền cảm thấy vô cùng kỳ dị, có một loại mạc danh cảm xúc từ hắn ở sâu trong nội tâm dâng lên. Trong bóng đêm, hắn giống như ở chờ mong cái gì. Bạch Ngôn tĩnh tọa, ngoài cửa người cũng không làm hắn chờ bao lâu. Theo một trận giấy bút đan sen, sàn sạt thanh qua đi. Tủ quần áo ngoại rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, nam nhân cùng nữ nhân đều mất đi ngôn ngữ. Chỉ có một cực có nhịp thanh âm, ở có tiết tấu gõ tủ quần áo. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đánh thanh vẫn luôn liên tục, thẳng đến một giờ sau. Thanh âm này cũng không có đình chỉ, phảng phất không biết mệt mỏi. Lúc này, Bạch Ngôn mơ hồ ý thức được, hắn hai cái tân người giám hộ, là thật sự đã chết, bọn họ đã chết. Chỉ một thoáng, Bạch Ngôn đôi mắt một trận ướt át. Có một cổ tanh hàm chất lỏng theo gương mặt chảy xuống. Làm hắn nhịn không được duỗi tay đụng vào gương mặt, kỳ dị mà cảm thụ chỉ gian ẩm ướt xúc cả mân ni hắn đây là. Làm sao vậy, Bạch Ngôn chỉ biết là, đương người không chịu nổi đau đớn khi, thân thể sẽ bài xuất sinh lý tính nước mắt, còn có, theo thư thượng nói, người ở bi thương thời điểm, cũng sẽ nhịn không được rơi lệ. Nhưng hắn một chút cũng không thương tâm, hiện tại thân thể cũng không bị thương, một chút cũng không cảm thấy đau. Bạch Ngôn ngón trỏ xẹt qua bên môi, hắn khóe miệng giơ lên rất lớn độ cung. Bạch Ngôn thập phần khó hiểu, vì thế hắn nhẹ nhàng buông cái ly, đi tới trước gương, bái bồn rửa tay, nhón mũi chân, trong bóng đêm, nỗ lực ngửa đầu nhìn chăm chú trong gương chính mình. Hắn đang cười, nguyên lai hắn đang cười. Bạch Ngôn nhìn chăm chú gương, giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Cái này ngoài ý muốn phát hiện, làm hắn muốn cười ra tiếng, nhưng hắn còn nhớ rõ nam nhân trước khi chết giao phó. Đem tiếng cười nuốt trở vào, một bên rơi lệ, một bên không tiếng động mà cười đến càng thêm tùy ý. Nguyên lai, là như thế này, bất chi bất giác chung. Kim đồng hồ đã đi qua hai vòng, ngày hôm sau ban đêm tiến đến, nhưng tủ quần áo ngoại đánh thanh còn ở tiếp tục, dựa theo nam nhân giao phó, bên ngoài còn có thanh âm, liền không thể đi ra ngoài, nhưng cái ly thủy đã uống xong, Bạch Ngôn đã không tính toán chờ đợi, hắn mở ra WC môn, thở hồng hộc mà đẩy ra ván cửa, từ vạt áo phía dưới chui qua đi, sau đó, hắn mở ra tủ quần áo môn. Tủ quần áo ngoài, hắn thấy được hai chân tia mân ni hắn ngẩng đầu lên, hai cụ sắc mặt xanh mét thi thể nụ cười giả tạo treo ở trên trần nhà. Chúng nó mỗi lắc lư một chút, mũi chân liền sẽ ở tủ quần áo thượng phát ra thanh thúy tiếng vang. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, ngoặc kép, hết chương.